Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hốc mắt không tự chủ, có chút ướt ướt, cảm giác lòng bàn tay bị hắn bàn tay nắm chặt, vẫn còn nóng. Thật nóng nha, đáng chết, cô không phải là muốn rơi nước mắt đó chứ. Hơn nữa thảm hại hơn, chính là lòng của cô thế nhưng, bởi vì hắn nói những lời này mà âm ỉ đau, làm cho cô không cách nào thở được. Thì ra là hắn đối với cô, căn bản không phải nghiêm túc, nếu cô thật sự động tình, thì không phải thời gian dài sau đó sẽ rất đau đớn sao? Anh ở Mexico chắc sớm đã có lão bà và đứa trẻ. Đừng coi cô như kẻ ngu ngốc mà muốn đùa bỡn. Nếu như hắn thật sự đã có gia thất, thì xin mời nhanh chóng cút khỏi tầm mắt cô vĩnh viễn. Nếu không thì đừng tranh cô hạ thủ không lưu tình. Cô đây là đang để ý tôi sao? Nói nhảm, tôi chỉ là không muốn vô dương vô cớ bị gán thêm cái danh tiểu tam, hồ ly tinh thôi. Như vậy thật oan uổng. Cô hừ lạnh, đánh chết cũng không thừa nhận hắn ở trong lòng cô, tựa hồ đã chiếm lấy một chỗ. Cô nói như vậy nghĩa là đã thừa nhận sự tồn tại của tôi rồi. Tô Tuấn Vĩ đại hỉ, tay nắm chặt Lãnh Diệm Linh. Anh lớn người như thế mà cứ ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện, làm sao công lực của tôi có thể thâm sâu đến mức đối với anh làm như không thấy. Tôi ở Mexico không có lão bà, cũng không có đứa trẻ, một nửa tình nhân cũng không có. Không tin, tin tưởng hắn, cô là con heo. Đang định nói tiếp thì cô nhìn thấy chừng 12 tuổi đệ đệ hướng bọn họ chạy tới. Có chuyện gì phải không? Vốn là muốn thêm ba chữ thối tiểu quỷ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nên thôi. Mẹ bảo cháu tới gọi Tô Thúc Thúc, mẹ nói tất cả mọi người đã bắt đầu dùng cơm rồi, muốn Tô Thúc Thúc dẫn cô tới ăn. Còn có xe đạp Tô Thúc Thúc tài trợ vừa rồi đã được đưa đến, hắn là con trai của bác Vương. Biết rồi, cảm ơn, chúng tôi lập tức qua ngay. Hắn hướng thằng bé trai nói tiếng cảm ơn, nhìn thấy thằng bé chạy xa mới lại đem ánh mắt rơi trên người Lãnh Diệp Linh. Tôi chưa bao giờ nói dối, bao gồm ở Đài Loan tôi cũng không có bất kỳ đối tượng kết hôn nào. Phiền, phiền chết đi được. Từ lúc nghe hắn chỉ trở về Đài Loan nghỉ phép, tâm trạng cô cứ liên tục phiền não. Những thứ này đều không liên quan tôi, anh không cần giải thích nhiều như vậy. Cô vội vàng đứng dậy, phủi phủi đám cỏ vụn dính trên quần. Bọn họ vẫn còn chờ anh. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cái chủ đề này, không muốn làm tim mình càng ngày càng loạn, càng ngày càng khó khống chế nữa. Từ nhỏ đến lớn, cô hỉ nộ ái ố đều là do một mình khống chế, cho nên tương lai cũng sẽ như vậy, không bị bất luận kẻ nào chi phối. Cô đang trốn tránh, tay hắn đặt ở vai, giữ chặt thân thể cô. Tôi không có, cô nói lớn, tôi không trốn tránh bất cứ chuyện gì. Trong miệng tuy nói kiên định như vậy, nhưng ánh mắt lại phản lại hết thảy. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã yêu cô, hắn nghiêm túc. Thật xin lỗi, tôi không tin cái gì gọi là vừa gặp đã yêu. Cô biết mình quá mức ích kỷ, vừa nghe nói hắn có thể sẽ trở lại Mexico mà lập tức không cho hắn lấy một cơ hội, trực tiếp liền xử tử hình. Nhưng là nó quả thật tồn tại. Tô Tuấn Vĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, vươn tay nắm chặt gáy Lãnh Diễm Linh, làm cái chuyện mà ngay từ lần đầu tiên hắn đã muốn làm. Hắn cúi đầu hôn cô, thỉnh thoảng giống như cuồng phong, thỉnh thoảng lại giống như xuân dương, vừa có chút ôn nhu lại có chút tàn bạo, tựa như trừng phạt cô không thành thực với chính mình. Hắn dán lên cánh môi mỏng của cô, hôn lên đôi môi như anh đào nhỏ. Đôi môi đỏ mọng kia thật hấp dẫn, lại còn mê người. Hắn miên man thân mật mút lấy, thậm chí dùng hàm răng khẽ cắn môi cô, thừa dịp cô vì đau mà mở miệng, đem đầu lưỡi thăm dò vào bên trong, cùng lưỡi cô cuốn quýt. Tô Tuấn Vĩ nửa ép buộc, lại nửa muốn cô đáp lại, tham lam ở trong miệng cô càn quấy, tựa như đã bị bỏ đói rất lâu. Cuộc sống một mình ở nước ngoài thật khổ cực, nhẫn nhịn vài chục năm, hắn cuối cùng cũng đã thành công, nhưng là tim của hắn vẫn mãi cô độc, thành tựu chỉ của riêng mình, không có nửa người cùng hắn san sẻ. Hắn đã sớm chán ghét cuộc sống này, không có quan hệ tình yêu nam nữ. Thật ra trở lại Đài Loan lần này đơn thuần chỉ là nghỉ phép mà thôi, gặp cô chính là ngoài ý muốn, mà hắn lại rất vui khi được biết cô, rất nguyện ý cùng cô làm hàng xóm. Cô hỉ nộ ái ố, hắn cũng hy vọng mình có thể tham dự. Cho dù cô có thế nào vô lý, dù thế nào nhân tính, kiêu căng ngạo mạn, hắn cũng đều muốn được ở bên cô, hy vọng lòng của cô sau cũng sẽ giống như hắn. Nụ hôn của hắn làm cho đầu óc Lãnh Diệm Linh cảm thấy choáng váng. Nếu không phải là nhờ hắn nửa trống thì cô đã sớm ngã xuống đất. Bàn tay vẫn như cũ muốn đẩy hắn ra, rất muốn trở tay cho hắn một cái tát, trách cứ hắn vô lý, cầm thú, thống mạ hắn là đại sắc lang, kiêm bồ lễ với cô. Nhưng là cái gì hành động, cô cũng không làm được, ngược lại còn đình trệ trong đó. Bên tai chuyển đến tiếng ho nhẹ, rất rõ ràng đang nhắc nhở hai người nên tạm dừng, nơi này không chỉ có hai người họ tồn tại. Lãnh Diễm Linh vội vàng ngẩng đầu, thấy mùi vị thái thái đứng cách bọn họ đang lén lén cười. Tựa hồ như đã nhìn rất lâu rồi, khuôn mặt cô trong nháy mắt đỏ ửng. Nhanh chóng đẩy Tô Tuấn Vĩ đang ôm cô ra, tránh cho tình huống ngượng ngùng này. Thế nhưng hắn lại một chút cũng không phối hợp. Tô Tuấn Vĩ cầm lấy tay cô, xảo quyệt lợi dụng thân mình cao lớn ngăn trở cô, lễ phép nở nụ cười rạng rỡ. Lần sau, muốn xem thì mọi người hãy mua vé nhé. Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Lời này ngược lại khiến mấy vị thái thái ngượng ngùng. Không phải, chúng ta không phải cố ý tới cuối giây, chẳng qua là chủ trì nói cháu là người tài trợ lớn nhất, cho nên muốn cháu tới hộp kia rút ra tờ giấy, chọn người chúng giải đặc biệt. Cũng có người tài trợ xe đạp giống anh mà, tại sao chỉ có anh được lên? Cô không hiểu. Bởi vì xe đạp của tôi, tài trợ chính là xe X đặc biệt, năm nay mới sản xuất, số lượng lại có hạn, trọng lượng rất nhẹ, giá hơn 25 vạn. Nói tới chỗ này, Tô Tuấn Vĩ dừng lại. Bất quá tôi cùng giám đốc công ty đó có chút quen biết, cho nên anh ta chiết khấu cho tôi một chút. Ha ha, 25 vạn. Cắm mắt Lãnh Diêm Linh trợn to lên, lấy 25 vạn mua chiếc xe làm phần tài trợ cho hoạt động xã khu thì không bằng đem 20 vạn cho cô để cô mua túi sách cùng châu báu và đồ trang sức, có phải hơn không? Anh thật có tiền. Số tiền lớn như vậy làm người ta hít thở không thông. Tôi không phải vừa rồi mới nói sao, dù thế nào thì cũng kém Bill Gates mà. Ai da, có tiền thật tốt, nếu như có 20 vạn, cô đã có thể ít viết sách một chút, ngủ nhiều một chút, chăm chỉ dọn dẹp phòng khách hơn một chút. Lãnh Diêm Linh nằm trên giường, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đáng giận. Cái xe đạp 25 vạn kia, rõ ràng là cô trúng thưởng. Khi Tô Tuấn Vĩ đọc lên tờ giấy, có ghi mã số AA-5807-007, toàn xa khu đều im lặng, không có lấy nửa người bước ra nhận thưởng. Lòng hiếu kỳ tăng cao, cô mới đem tờ giấy đã sớm bị mình vò nát thành một cục ra đối chiếu. Kết quả, người trúng giải lại chính là cô. Lúc hí hửng chuẩn bị đem chiếc xe đạp khuôn về nhà, thì không biết đại biểu Tô Tuấn Vĩ ở đâu chui ra, nói cô muốn đem chiếc xe vừa nhận được đi quyên góp. Khuôn mặt cô lập tức xanh ngắt, nụ cười cũng cứng lại, ném trả xe cho Tô Tuấn Vĩ rồi lập tức lách người rời đi. Trên đời này nào có người như vậy chứ, rõ ràng là phần thưởng của cô trúng được cơ mà. Nói gì mà vì hắn muốn tránh cái gì tị hiềm, tránh cái gì ngại. Cô cùng hắn chữ bát, còn không thèm nhếch lên. Cô là lão bà của hắn sao? Không phải. Cô là bạn gái của hắn sao? Nói nhảm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thừa nhận qua. Cô cùng hắn bất quá cũng chỉ là hàng xóm thôi mà. Tiếng chuông điện thoại reo, cô đưa tay mò lấy điện thoại đặt trên đầu giường, mở tin nhắn ra xem. Còn hai khối xà phòng này, đến đây lấy đi. Nhìn nội dung thì không biết được là ai gửi, đè xuống chút tức giận, cô nhẫn nại viết mấy hàng chữ. Không cần, từ bé tới nay tôi chưa từng dùng qua xà phòng bao giờ, mọi người cứ lấy đi. Một phút trôi qua, Tô Tuấn Vĩ trả lời nhắn tin cho cô. Nhưng tôi muốn gặp em. Hắn coi cô là cái gì? Tượng sáp trong quán tượng sáp sao? Muốn gặp là gặp ư? Nếu cô nhớ không nhầm thì đi xem tượng sáp cũng phải mua vé. Ghê tởm, Lãnh Diêm Linh không muốn mình lại bị tin nhắn điện thoại làm cho tinh thần có chút không thoải mái, cho nên dứt khoát tắt máy. Nhưng ở thời điểm không tới 30 giây sau khi tắt máy, chuông cửa nhà cô liền vang lên. Không có ở đây, không có ở đây, không có ở đây, cô đã chết rồi, còn không thì đã bốc hơi. Lãnh Diễm Linh hoàn toàn không muốn mở cửa, chỉ muốn núp ở trong phòng yên lặng ngủ. Nhưng chuông cửa vẫn không quy định ngừng lại, thậm chí cô còn nghe được thanh âm Tô Tuấn Vĩ tựa hồ đang cùng mấy vị hàng xóm trên lầu nói chuyện. Hơn nữa càng nói càng lớn tiếng, như là cố ý muốn nói cho cô nghe được. Nghe không được rõ ràng lắm, cô đi tới phòng khách, dán lỗ tai gần cửa sắt, tò mò xem hắn rốt cuộc có thể cùng những vị nhân gia rảnh rỗi kia buôn đông buôn tây gì mà dài thế vậy. Đúng vậy, Diễm Linh là một cô gái tốt, cháu thích cô ấy. Vâng, ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng ấn tượng của cô ấy về cháu rất không tốt, có lẽ cháu nên... Cô nghe được hắn nói như vậy, nghe thêm chút gì nữa thì nghe ra những điều hàng xóm đang nói. Cái gì mà cô không xứng với hắn, hắn nên đi tìm cô gái khác tốt hơn. Hắn là người tài giỏi, không sợ không tìm được người nào, nếu không thì để họ giới thiệu cho hắn. Những người kia nói thế là có ý gì? Cho hắn lên đầu lên cổ, sùng bái như với thần linh, còn với cô thì xem như bùn đất, dẫm đạp dưới chân. Họ càng nói càng quá đáng, còn tự suy đoán rằng cô từng bị vứt bỏ, rồi tự biên tự diễn giả vờ để nhận được sự cảm thông. Thật là thiên tài, những người này có thể đi làm biên tập viên cho tạp chí lớn được đó. Cô tin tưởng nếu báo lá cải nào mà nhận được họ vào làm việc, chắc chắn sẽ đạt được tới đỉnh cao rực rỡ. Nghe không nổi nữa, cô thật sự không nghe được. Hơn nữa, tính khí của cô cũng không tốt. Nghe những lời này, cô rất muốn đánh người. Cô không nhịn được, mở cửa sắt ra, hai tay bắt chéo kiểu quỷ dạ xoa. Bác Vương, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về dạy con trai học bài, cùng ông xã xem TV sao? Thừa cơ cô nói tiếp. Bác Lưu, không phải dạo này bận lắm sao? Chắc cũng không bận tới mức không có việc để làm chứ nhỉ? Nghe được những lời cô nói xong, mặt hai người kia lúc tránh lúc xanh, lắp ba lắp bắp. Tôi cũng quên mất hôm nay, con trai đã nhờ dạy nó môn số học. Tôi cũng nhớ ra mình rất bận, giám đốc đang đòi gấp, cuối tuần này là phải làm nộp bản báo cáo rồi. Kiếm cớ thoái thác, rồi lặn đi mất. Anh đi với tôi. Cô rất không khách khí gọi hắn vào phòng, khẩu khí nói chuyện giống như móng một con cún hư. Khi hắn vào tới nơi, cô cũng tiện tay đóng cửa. Bây giờ anh muốn thế nào? Có phải muốn hại tôi thê thảm hay không? Cùng lắm chỉ là hai tiếng xà bông. Nếu anh thích tôi sẽ nhường cho anh. Cô cũng không cần xà bông. Tôi muốn nhìn thấy em. Anh muốn nhìn để làm cái gì cơ chứ? Cô hôm nay với hôm qua không khác nhau. Màu da chưa có thay đổi. Tóc không bạc đi sợi nào. Hơi tí là nói muốn nhìn. Hắn ta không thấy phiền phức sao? Hắn thừa nhận mình rất vô sỉ, động tay động chân. Mời người đặc biệt đem khuôn mặt của hắn cùng cơ thể mãnh nam ghép làm một, sau đó phóng đại, in ra thành poster. Dù sao cô cũng không biết, trừ phi bọn họ thật tiến triển đến bước cuối cùng, hai người trần truồng đổi nhau, lời nói dối mới có thể bị phơi bày. Giúp anh chụp hình. Lãnh Diễm Linh lẩm bẩm tái diễm lời hắn, tầm mắt lần nữa quét về phía cuộn poster. Cái kia sẽ không phải là... Đúng, là ảnh nửa thân trần của tôi, hy vọng em xem xong sẽ hài lòng. Hắn hào phóng nói xong, lập tức đem poster mở ra. Trong poster, tông Tô Tuấn Vĩ vốn ngắn, nay đã được biến thành đầu con nhím. Vừa nhìn cũng biết đó là kiểu tóc đặc biệt thiết kế. Nửa người trên lộ ra trọn vẹn, thừa thớt lông ở giữa, từ ngực một đường xuống dưới bụng. Đúng là tám múi, làn da đồng cổ kia nữa. Anh... Không tệ đi, tôi ở phòng tập thể thao có vào khu tắm nắng, cho nên màu da mới đều như vậy. Dĩ nhiên, xem poster thì chỉ thấy được một nửa thân trên thôi, nửa dưới cũng có nhé. Nếu như em không tin, hay là... Hắn làm bộ muốn cởi bỏ dây lưng, kéo ra quần chip. Mặt cô đỏ ửng lên. Không cần, không cần, tôi không cần kiểm chứng. Cô hoàn toàn không muốn, tránh cho bữa tối ăn cơm, nuốt không trôi. Vậy em có hài lòng không? Hay là muốn tôi dám đem thêm một chút? Không cần, cảm ơn. Đầu của cô bắt đầu tưởng tượng, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn. Còn một tờ nữa, em muốn nhìn một chút. Háo, mở đi. Cho dù cô có cự tuyệt, thì với tính cách cố chấp của hắn, cũng nhất định muốn mở cho cô xem. Thật khó tưởng tượng, những bức ảnh bồ nhất như vậy lại là của doanh nhân nổi tiếng Mexico. Anh có thói quen làm những chuyện như vậy? Đây là lần đầu tiên tôi làm. Hắn luôn là bề bộn nhiều việc, không có thời gian quen biết bạn gái, càng không muốn hoa tâm thần đi lấy lòng những bạn giường kia. Lãnh Diêm Linh là người đầu tiên. Hắn biết hắn làm ra chuyện này sẽ khiến cho cô muốn cười sặc sụa, nhưng bất quá hắn không quan tâm. Trước kia hắn làm chuyện gì cũng đặt danh dự lên hàng đầu, nhưng hiện tại thì hắn chỉ hy vọng làm ra những chuyện này có thể khiến lòng cô có sự hiện hữu của hắn. Tấm poster thứ hai mở ra, quả nhiên làm cho Lãnh Diêm Linh á khẩu không nói nên lời. Tờ này thật sự lộ ra trọn vẹn, phần lưng lộ ra trọn vẹn, da thịt cổ đồng, cái mông bền chắc, sau đó là bắp đùi. Nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm là sau lưng thế nào lại viết chữ Diễm Linh, tôi yêu em. Trời ạ, Lãnh Diễm Linh lớn như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên há miệng cười to, cười muốn lăn lộn như vậy, muốn ngừng cũng ngừng không được, thậm chí cười đến nỗi ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Đây là hắn sao? Hắn rốt cuộc là mười mấy tuổi, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Mà đừng nói là mười mấy, chắc gì mấy tiểu tử 17-18 đã dám làm ra cái chuyện như hắn. Huyên không sai đi, tôi còn đặc biệt mời người chuyên viết chữ tới, chỉ vài chữ thôi mà cũng cả đống tiền đấy. Thấy cô cười đến rơi nước mắt, hắn ngượng ngùng nói, tôi vốn muốn đi xăm nhưng mà nghe nói rất hại người cho nên liền thôi. Hay là em thích tôi viết ở chính diện? Hắn mong đợi cô có thể cho hắn một hảo đáp án. Đủ rồi, tôi đã bị anh đánh bại ở thời điểm làm ra những chuyện này, chẳng lẽ hắn không cảm thấy rất mất mặt sao? Cô thật sự tốt như thế, đáng để hắn vì cô như vậy hy sinh? Cô bỗng hoài nghi chính mình. Vậy em hài lòng đúng không? Đôi mắt ngăm đen để lộ ra ánh nhìn nóng rực. Vâng, cô gật đầu, cũng chỉ có thể nói hài lòng. Nếu cô lắc đầu, có lẽ hắn thật sự sẽ viết ngay trên vật quý. Vậy liền đem tấm poster này dính vào đây nhé, em cảm thấy thế nào? Tô Tuấn Vĩ trong miệng mặc dù hỏi thế nhưng trong lòng hắn đã sớm kéo xuống hai tờ Tây Dương mãnh nam kia, thay vào đó là hình ảnh của mình. Treo lên cũng không tệ lắm phải không? Hắn cẩn thận nhìn, không có trách trái, cũng không có trách phải, đã rất vừa. Giống như sợ Lãnh Diễm Linh sẽ không nỡ bỏ hai tờ poster kia đi, nên hắn đã nhanh tay vo thành một cục ném vào thùng rác. Như vậy mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy tôi rồi. Hắn sẽ cầm bút Mickey, vẽ thêm vài nét trên poster của anh, vẽ thành chữ bát giới hoặc ô quy. Em xé, em vẽ thì tôi sẽ dán lại, dù sao nhà tôi vẫn còn. Nếu đã làm ra được chuyện này thì sao hắn chỉ chuẩn bị có hai bức kia thôi? Ở nhà còn có thêm một album đủ kiểu, kể cả hình đi tắm cũng có, mỗi ngày dán một bức cũng không tệ. Thật sự thua anh rồi, tôi đầu hàng. Cô tháo xuống lòng phòng, thật ngay từ lúc trước cô đã đối với hắn đã sớm không có đề phòng, thế nên mới để cho hắn có cơ hội thừa dịp mà đi vào. Nếu không, tại sao vô dương vô cớ sao cô lại mộng tới hắn? Chắc chắn là Lão Thiên đã thương hại hắn, nhìn hắn đuổi đến khổ cực như vậy, không chỉ là tiêu hao thể lực, tinh lực, thậm chí là nhãn lực, giúp cô sửa computer ngày đó, phải nhìn VCD suốt đêm, trả giá cao như vậy, làm mắt kính của hắn tăng thêm vài độ. Bất quá với chuyện này, hắn khẳng định cô nhất định sẽ không biết được. Dù sao, cái kính mới này so với cái cũ giống nhau như đúc. Nếu không muốn có thể khóc, vậy tôi có thể ôm em không? Đừng nói rằng anh sẽ nhảy qua một, hai cái, ba cái chướng ngại vật kia để tới đây. Cô đè xuống nội tâm khẩn trương, khóe miệng cô dương lên nụ cười tươi như hoa, má lúm đồng tiền in đậm. Lãnh Diêm Linh vốn lúc nào cũng lạnh nhạt, cô bỗng cười nhu hợp cùng ngây thơ như vậy, làm cho Tô Tuấn Vĩ không cách nào đem tầm mắt trên người của cô rời đi chỗ khác. Chỉ một hai bước thôi mà. Có bao nhiêu người nói qua em rất xinh đẹp rồi. Nếu như ở cổ đại, người khác nhất định sẽ dùng từ nghiêng nước nghiêng thành để hình dung. Rất nhiều, hơn nữa từ hồi đệ nhị trung học, tôi đã phải nhận thư tình đến mỏi tay. Bất quá tôi một chút cũng không thích gương mặt của mình, khuôn mặt trời sinh làm tình nhân. Cô không phủ nhận, đi trên đường thôi mà cũng rất nhiều người nói rằng cô rất giống diễn viên. Nhưng mà một nửa thì nói chuyện cô truyền diễn vai người thứ ba, một nửa thì nói cô diễn vai nữ nhân hư hỏng, cái nào cũng đều làm cho cô căm giận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, giống như từ nhỏ đến lớn xem được, vai nữ chính nhân vật phản diện đều là người có khuôn mặt hồ ly tinh. Tô Tuấn Vĩ bước đến ôm lấy vai của cô, ấn xuống ngồi trên sofa. Kết giao bạn trai thì sao? Một đống, đếm đến đêm cũng không hết. Cô thẳng thắn nói, giống như anh chẳng hạn, chỉ cần ngoắc tay không phải sẽ có một đống nữ nhân chạy tới như giông bão sao? Tôi không phải cho giống, chúng ta ở cùng nhau có được hay không? Cho dù đã ở đối diện, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nhưng với hắn như vậy còn chưa đủ. Hắn muốn sáng sớm hay ban đêm đều có cô làm bạn. Tại sao lại muốn ở cùng nhau? Không thích. Cô không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tôi thích không gian riêng tư hơn, anh muốn sang đây trình diện lúc nào cũng được, cho nên không nhất thiết phải ở chung. Có lẽ cùng nhau ở chung thì tình cảm sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng vạn nhất không giống ý định ban đầu, hai người trở lên ngán nhau thì phải làm sao đây? Diễm Linh, hắn cầu khẩn, đừng nói với tôi vì anh không nộp tiền thuê nhà đầy đủ nên bị chủ nhà đá ra ngoài, bởi vì tôi căn bản không bao giờ tin. Cô vỗ vỗ gò má gầy gò của Tô Tuấn Vĩ. Tôi chỉ muốn cùng em ở chung thôi mà. Đừng mơ tưởng, bất quá tôi có thể cho anh chìa khóa nhà này. Cô lại duỗi tay thân mật vuốt khuôn mặt tuấn tú kia. Tô Tuấn Vĩ tuy không hài lòng nhưng cũng chỉ dám ư hừ, yên lặng chịu đựng hết thảy, không dám ngược ý phản bác. Tôi cảnh cáo anh, cái chìa khóa này mặc dù cho anh nhưng cũng không có nghĩa anh có thể tùy ý động vào đồ của tôi. Nếu như anh dám lộn xộn, tôi sẽ đòi lại chìa khóa. Đương nhiên rồi, ân điển, tuyệt đối là ân điển. Hai tay hắn tạo thành hình chữ thập nhìn cô đem chìa khóa dự phòng vứt vào tay. Đột nhiên hắn nhíu mày. Diễm Linh, tôi có thể hỏi em không? Vì sao móc chìa khóa này lại là hình cái mũ? Là quá lâu không trở lại Đài Loan sao? Ở Đài Loan đang lưu hành những gì hắn cũng hoàn toàn không biết. Tôi cao hứng, cô làm việc gì cũng luôn luôn nhìn tâm tình mà làm. Vậy cũng không cần nhất định phải dùng cái mũ này chứ, sao không đổi thành Kitty hoặc là White the Pope? Hai thứ đó hẳn sẽ tốt hơn cái mũ này đi. Nhà cô rốt cuộc là có cái gì được bình thường không? Tôi chỉ thích cái này. Cái này là tôi cùng bằng hữu đi khu vui chơi giải trí mua về làm vật kỷ niệm. Tôi cảm thấy làm rất giống. Phải không? Hắn cầm lên nghiên cứu cẩn thận, quả nhiên rất giống. Diễm Linh, tôi muốn... Tay của hắn vòng ở cổ của cô, nghiêm túc nhìn kỹ. Nhìn hắn càng ngày càng lại gần, cô dĩ nhiên biết hắn muốn làm những thứ gì. Đang lúc môi hắn sắp chạm lên môi cô thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Không phải là của cô mà là của hắn. Hắn khẽ chửi thầm, tên cầu từ nào dám phá hư chuyện tốt của hắn. Đáng trách hắn cắt lương 3 tháng. Tôi đi nhận điện thoại. Ừ, tôi cũng đi pha đồ uống, anh có muốn uống một chút không? Vừa rồi hắn định hôn làm cho cô có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Được, Diễm Linh. Chủ động quan tâm tôi tới vậy, có phải em đã thừa nhận em yêu tôi phải không? Thật đáng giận mà, tựa như tiểu nam sinh đang hỏi tiểu nữ sinh, cậu có phải cũng yêu tớ không? Chìa khóa của tôi cũng đã cho anh rồi, có thể không thừa nhận được không? Ngu ngốc. Tô Tuấn Vĩ nghe được câu trả lời của cô, hưng phấn muốn đem cô ôm lấy xoay vòng vòng. Tuy nhiên, ý định đó lại bị ánh mắt của Lãnh Diễm Linh giết từ khi còn trong trứng nước. Hắn cười ngây ngô hai tiếng, lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi ra. Này, Tiểu Trân. Ông chủ, anh rốt cục cũng trả lời rồi. Từ đầu kia điện thoại truyền ra thanh âm hưng phấn. Không phải anh đã nói chỉ trở về Đài Loan một tháng sao? Thế nào mà đã qua nửa tháng rồi, cũng không thấy anh trở lại Mexico. Mấy người chúng em, vừa rồi thật thảm nha. Tiểu Trần khóc yếu. An Lộc vua, phải gánh phiền cho vua. Ý tứ chính là hắn có trả tiền lương cho bọn họ, chứ không phải không trả. Nhưng kể ra thì họ cũng thật khổ cực đi. Làm ở công ty hắn chính là bán mạng cho hắn, làm việc cho hắn đến chết. Ông chủ, có tiếng khóc. Xin anh không nên ác tâm như vậy được không? Xin hãy nghĩ tới chúng em còn vợ con. Anh kinh doanh lớn như vậy lại còn chạy đi chơi, làm cho chúng em quản lý thật khổ. Lão bà đang chuẩn bị muốn ly hôn với em rồi kia kia. Em còn hỏi con em, nếu giờ lão papa nó chết thì sẽ lao lực, vì nó thì sẽ tính sao? Tô Tuấn Vĩ trầm mặc. Hắn cũng biết công ty kinh doanh không thể không có hắn, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, hắn một chút cũng không muốn trở về Mexico. Hắn muốn ở lại Đài Loan, bởi vì nơi này có Lãnh Diễm Linh. Ông chủ, anh biết con em nói gì không? Nó nói nếu như lão papa lao lực mà chết, nhà chúng ta sẽ không có papa nữa, cho nên phải bảo mẹ mua giúp nó tìm một lão bà mới. Rất thảm. Ông chủ, đây tuyệt đối không phải là một thảm một chữ có thể hình dung. Vì để tránh cho sự tình thảm hại này xảy ra, cho nên em đã cùng 100 vị lãnh đạo khác quyết định bán công ty của tôi rồi chia tiền chạy trốn. 100 vị lãnh đạo kia đối với hắn đều trung thành tuyệt đối, cho nên hắn mới an tâm giao công ty cho bọn họ mà trở về Đài Loan nghỉ phép. Cái này không dám, quyết định của chúng em chính là phái em trở về Đài Loan, phụ trách đem ông chủ khuân về Mexico. Ông chủ là doanh nhân Mexico chi thân, bọn họ không thể không có hắn. Tô Tuấn Vĩ nghe được lời nói của Tiểu Trần, chân mày khẽ nhớn lên. Lãnh Diễm Linh đúng lúc đem thức ăn uống đặt trên bàn. Hắn đối với cô nở nụ cười cưng chiều. Ừ, cho nên cậu gọi cho tôi là muốn nói, giờ cậu đang ở Đài Loan sao? Đúng vậy, đúng ạ, lão bản thật cơ trí. Su nịnh, bà kết, nịnh hót. Ngồi máy bay đã lâu, mệt chết đi được. Cậu đang ở đâu, tôi tới đón cậu. Không không không, làm phiền ông chủ tới đón Tiểu Trần. Tiểu Trần thật sủng nhược kinh, vô cùng tồn thọ. Theo như địa chỉ anh nói hôm trước, em đã tìm được chỗ ở của anh rồi, hiện tại đang đứng trước cửa. Ông chủ, chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy em. Tiểu Trần không ngừng cười, điều lòng tận tụy của mình. Tâm lạnh buốt, giống như lập tức từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ mùa xuân biến thành mùa đông. Đúng vậy, em chờ một lát, tôi đi với cậu ta chun sẽ quay lại. Không cần, hai người lâu ngày không gặp, cứ nói chuyện đi, tôi hơi mệt, muốn đi ngủ. Chỉ cần nghe thấy từ Mexico thì tâm tình cô lập tức sẽ buồn bực. Nghĩ tới hắn, nếu một ngày nào đó sẽ phải trở về Mexico, mà cô thì phải một mình. Vậy tôi về trước. Tôi giúp anh mở cửa. Lãnh Diệm Đình mở cửa, nhìn thấy trước nhà Tô Tuấn Vũ là hai vali hành lý lớn, mà chủ nhân của nó là một nam nhân tuấn tú mặc vest đen, tay đang cầm điện thoại di động. Cô dùng ánh mắt hỏi thăm Tô Tuấn Vĩ. Cậu ta lại không nhẫn nại được rồi. Tô Tuấn Vĩ cười khổ. Ông chủ, mặc dù Tô Tuấn Vĩ đã giảm thấp thanh âm, nhưng vẫn bị Tiểu Trần thính tai nghe được. Lập tức, Tiểu Trần xoay người, đối Tô Tuấn Vĩ lộ ra nụ cười kích động. Ông chủ, em rốt cục đợi được anh ra mở cửa. Hắn chú ý tới tấm biển. Ông chủ, anh không phải ở căn hộ A sao? Sao lại từ căn hộ B đi ra? Chẳng lẽ địa chỉ sai? Hắn đưa tay xách vali hành lý, hướng căn hộ B đi vào. Tôi ở căn hộ A. Hắn ngăn trở tên kia đi tới. Đúng là một tiểu thư xinh đẹp, em đã nói rồi mà. Toàn bộ nữ nhân thế giới đều một dạng giống nhau. Chỉ có nữ nhân Đài Loan mới khác biệt, mới xinh đẹp nhất. Lão bà hắn cũng là người Đài Loan nha. Người đứng bên cạnh Tô Tuấn Vĩ diễm lệ như vậy, làm cho cặp mắt Tiểu Trần sáng lên. Tiểu thư họ gì? Xin hỏi quý danh. Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có bạn trai chưa? Mọi người đều gọi tôi là Tiểu Trần. Đây là danh thiếp. Năm nay vừa mới 30. Cậu đừng quên, mình đã cưới vợ sinh con. Tô Tuấn Vĩ mặt lạnh nói, đi tới cửa đối diện, lấy chìa khóa mở cửa. Cô ấy là bạn gái của tôi. Chỉ đơn giản 6 chữ, nhưng Tô Tuấn Vĩ nói ra miệng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiểu Trần muốn thu bảo vật bưng lấy tâm can. Thì ra là chị dâu, không hổ danh là ông chủ, quả nhiên ánh mắt tuyệt hảo. Chị dâu xin chào. Hắn cung kính cúi đầu 90 độ với Lãnh Diêm Linh. Chị dâu, mong rằng chị ở trước mặt ông chủ sẽ nói tốt cho em vài câu. Chỉ cần tăng lương là được rồi, về phần thăng quan thì không cần. Lãnh Diêm Linh thật sự buồn cười, quả nhiên quen với ông chủ có khác. Nếu có cơ hội, vào đi. Tô Tuấn Vĩ vỗ đầu Tiểu Trần. Đừng có ở đây nói nhảm nữa. Tô tiên sinh, anh không phải ở một mình sao? Thế nào mà mấy ngày nay đều mua hai suất ăn nha? Nhân viên quản lý có chút mập mờ nói. Trải qua sự kiện hoạt động xã khu vừa rồi, tất cả mọi người đều biết người đàn ông độc thân Hoàng Kim, Tô Tuấn Vĩ, đang cùng Lãnh Diễm Linh tiểu thư, quái đản, nói chuyện yêu đương. Dĩ nhiên, đây cũng là do Bắc Vương ở lầu 14 truyền ra. Tô Tuấn Vĩ cười cười, biết nhân viên quản lý đang nhạo báng hắn. Hắn đã sớm trở thành người giúp Lãnh Diễm Linh lo lắng ba bữa cơm. Nếu hắn không làm như vậy, lấy việc ngày ngày đêm đêm, cô điên đảo làm việc và nghỉ ngơi, thì tuyệt đối sẽ bỏ qua bữa sáng, bữa trưa, chỉ ăn bữa tối. Một phần dành cho Diễm Linh, hắn thẳng thắn nói. Mặc dù biết Lãnh Diễm Linh khiêm nhường, không thích đem chuyện hai người yêu đương truyền ra ngoài, mọi thứ đều bí mật mà tiến hành, giống như tốt nhất chỉ có hắn cùng cô hai người biết. Nhưng Tô Tuấn Vĩ lại không nghĩ như vậy. Hắn thích hướng mọi người biểu thị chủ quyền công khai, nói cho những nam nhân mơ ước vẻ đẹp của cô, mau đối với cô dập tắt ý định. Bởi vì cô đã sớm là hoa có chủ, thức thời thì liền tránh qua một bên, lăn xa một chút càng tốt. Mọi người đều nói căn nhà B tầng 13 Lãnh tiểu thư là đạp cất chó nhặt được bảo anh. Mọi người, dĩ nhiên là chỉ những phụ nữ nội trợ nhàn rỗi cả ngày, chỉ biết buôn dưa lê bán dưa chuột kia. Diễm Linh có cái tốt riêng của cô ấy, chỉ có Tô tiên sinh mới biết mà thôi. Nhân viên quản lý giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Lãnh tiểu thư hôm nay có một phong thư, tôi quên chưa gọi điện thông báo cho cô ấy. Tô tiên sinh có muốn thuận tiện đưa dùng không? Được. Hắn gật đầu ký nhận rồi cầm lấy phong thư. Cảm ơn. Thật ra cũng không phải phong thư gì, mà là thiệp mời kết hôn. Đã nói không cần giúp em mua cơm trưa, trong phòng bếp của em có đồ ăn vặt rồi mà. Lãnh Diêm Linh vừa thấy Tô Tuấn Vĩ mở cửa, liền cau mày nói. Cô ba bữa cơm hàng ngày đều do hắn phụ trách, không cần biết cô có đói bụng không, chỉ cần đến giờ là nửa ép buộc, nửa dụ dỗ cô ăn một chút. Nếu hắn đã tốn tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net